Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa nghe Phó Anh vấn an, nhất thời cười suýt chút nữa lăn lộn đầy đất. Sở Ngọc Ương không nghĩ tới Hồng Hà quận chúa nhanh như vậy liền nghe nói, hơn nữa còn chuyên chạy tới nhục nhà chính mình, quả thực tức giận đến giơ chân. Phó Anh nhìn cười đánh Hồng Hà quận chúa, hiển nhiên không có thể hiểu được nàng tại sao này cười, còn rất chính kinh nói rằng, Hồng Hà tỷ tỷ, đây là ta mẫu hậu, không phải ngươi mẫu hậu. Sở Ngọc Ương. Hồng Hà quận chúa nghiêm túc nói, ngươi gọi ta tỷ tỷ, ngươi gọi hắn mẫu hậu, vậy ta tại sao không thể gọi hắn mẫu hậu đâu? Phó Anh bị Hồng Hà hồ dảo man triền cấp nhử tiến vào, một mặt mê man nhìn Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương một cơn gió bên trong ngổn ngang, cảm thấy được nhật tử không có cách nào đi qua, bối phận toàn bộ rối loạn. Sở Ngọc Ương đối Phó Anh ngoắc ngoắc tay, Phó Anh lập tức buông lỏng ra cầm lấy Hồng Hà quận chúa tay, sau đó chạy tới, thân thủ kéo lại Sở Ngọc Ương một ngón tay. Sở Ngọc Ương chừng hai mắt, một mặt hung tợn dáng dấp, đối Hồng Hà quận chúa nói, chớ nói lung tung biết không. Hồng Hà quận chúa cười híp mắt nói, ngươi cầu ta à. Sở Ngọc Ương. Phó Anh qua lại quay đầu nhìn hai người kia, không biết bọn họ đang nói cái gì. Sở Ngọc Ương thẳng thắn không để ý tới nàng, lôi kéo Phó Anh liền đi. Nghĩ thầm ngược lại có Triệu Hình Đoan đi sửa trị Hồng Hà quận chúa đây. Hồng Hà quận chúa nhìn Sở Ngọc Ương không để ý tới nàng, cảm thấy được khá là tẻ nhạt. Hơn nữa Phó Anh bị mang đi, thì càng thêm nhàm chán. Sở Ngọc Ương mang theo Phó Anh đi Triệu Hình Đoan nơi đó. Triệu Hình Đoan đang muốn sai người lại đi tìm một chuyến Sở Ngọc Ương, liền nhìn Sở Ngọc Ương vào được, bất quá còn kéo một cái đuôi nhỏ. Phó Anh quy quy củ củ hành lễ, kêu lên, Phụ Hoàng, ngồi một chút. Sở Ngọc Ương đem Phó Anh ôm ghế tựa, nói, ăn điểm tâm sao? Phó Anh lắc đầu. Sở Ngọc Ương tội nghiệp nói, cũng đúng, thời điểm như thế này ngày mới sáng lên, đây mới là rời giường thời điểm. Triệu Hình Đoan nghe hắn ai oán ngữ khí, nói, nếu không ngươi lên giường đi ngủ cái hồi lung giác. Sở Ngọc Ương liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi cho rằng xào hâm lại thịt đâu. Hắn đều không buồn ngủ, lại trở về ngủ bộ không phải lãng phí thời gian sao? Sở Ngọc Ương nói, chờ ta ăn xong rồi điểm tâm, ta liền ra cung đi tiếp tục tra án. Gấp gáp như vậy, Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương nói, vụ án này đều kéo đã lâu, ta sợ thời gian dài xảy ra biến cố. Hơn nữa ngọc bội kia mảnh vỡ quá kỳ hoặc, quản lão gia cùng nha hoàn kia đều là ít nhiều gì bởi vì ngọc bội mảnh vỡ chết. Hiện tại trong tay chúng ta chỉ có 1/6 ngọc bội mảnh vỡ, nói cách khác, ít nhất còn có 5 người cầm khối ngọc bội kia. Biết đến ngọc bội kia đến cùng dùng để làm gì, luôn cảm thấy có nhiều bí ẩn. Triệu Hình Đoan nói, không vội vã, đợi một chút ta với ngươi đi. Sở Ngọc Ương tưởng nói với hắn, không cần hắn cùng, lâm triều thời điểm nhiều như vậy đại thần bẩm báo sự tình, thoạt nhìn Triệu Hình Đoan hôm nay là rất bận rộn. Phó Anh lập tức nói rằng, Phó Anh cũng muốn cùng mẫu hậu đi. Sở Ngọc Ương, này một cái mẫu hậu, đem Sở Ngọc Ương đều cấp gọi hoảng rồi. Sở Ngọc Ương lôi kéo Phó Anh tận tình giáo dục, làm cho hắn không cần loạn gọi, kỳ thực Hoàng thượng là nói đùa hắn. Phó Anh lén lút liếc mắt nhìn đùa giỡn Hoàng thượng, cảm thấy được Sở Ngọc Ương mà nói không thể tin. Triệu Hình Đoan nói rằng, lúc không có người liền gọi mẫu hậu, biết không? Phó Anh lập tức gật đầu, nói, kia ở bên ngoài người trước, gọi Sở ca ca sao? Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương cảm thấy được còn chưa đúng a, bối phận không phải lại loạn. Triệu Hình Đoan là hắn cha, mình tại sao là ca ca hắn? Kia Triệu Hình Đoan chẳng phải là biến thành chính mình trưởng bối. Sở Ngọc Ương kháng nghị, muốn Phó Anh gọi mình Sở Thúc Thúc, bất quá nhượng Triệu Hình Đoan bác bỏ. Sở Ngọc Ương bổ một trận điểm tâm, trong bụng rốt cục không đói bụng, mới vừa ăn xong rồi xoa một chút miệng, thì có người hầu tiến vào. Người hầu khổ sở nói, bệ hạ, Thái Hậu mời ngài quá khứ. Triệu Hình Đoan bình tĩnh nói chấm xuất cung đi. Người hầu đáp ứng rời đi. Sở Ngọc Ương liếc xéo hắn một cái, nói, như thế sáng sớm liền tìm ngươi đi bồi nhân gia cô nương a. Triệu Hình Đoan ôm hắn bờ vai, tại trên mặt hắn hôn một chút, nói, không phải đi bồi cô nương, chỉ sợ là chuyện nghiêm trọng hơn. Cái gì? Sở Ngọc Ương sững sờ, chẳng lẽ đã định xuống? Triệu Hình Đoan nói, đi, trước tiên xuất cung lại nói, biệt đợi một chút Hoàng Thái Hậu chính mình quá người tới bắt. Triệu Hình Đoan cùng Sở Ngọc Ương mang theo Phó Anh xuất cung đi. Đến bên ngoài Triệu Hình Đoan mới lên tiếng, ta đã hạ xuống thánh chỉ, nhượng Phó Anh thượng giấy ngọc, e sở Thái Hậu là tới tìm ta tính sổ thôi. Sở Ngọc Ương vừa nghe mới hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hoàng thượng muốn thu nghĩa tử, kỳ thực cũng không cần thượng gia phả. Thế nhưng Triệu Hình Đoan đem Phó Anh tên điền ở gia phả thượng, như vậy Phó Anh thật là liền lắc mình biến hóa thành hoàng tử. Hơn nữa còn là có quyền thừa kế hoàng tử, cũng không phải một cái chỉ là dễ nghe sắc không tử. Người hoàng thượng này trong hậu cung còn một người phụ nữ cũng không có, phi tử hoàng hậu một mực không có, bỗng nhiên liền có một cái đại hoàng tử. Phó Anh thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Hoàng Thái Hậu nghe nói chuyện này, nơi nào có thể thuận hắn, vừa muốn đem Triệu Hình Đoan đi tìm đi hảo hảo nói rằng một chút, nhượng Triệu Hình Đoan thu hồi thánh chỉ. Này về sau cưới hoàng hậu, sinh ra đến con trai trưởng không phải trưởng tử, chẳng phải là bị một cái nghĩa tử đắp danh tiếng, cũng không biết Triệu Hình Đoan nghĩ như thế nào. Phó Anh vừa nghe, cũng trợn tròn mắt, nhất thời đôi mắt có chút hồng hồng, đoán chừng là cảm động muốn khóc. Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngồi chồm hỗn xuống hống người, còn tại Phó Anh thịt thịt trên khuôn mặt hôn một cái, nói, đừng khóc a, còn không ôm lấy phụ hoàng ngươi cái đùi lớn đi làm nũng. Phó Anh ngẩng đầu nhìn lên Triệu Hình Đoan, nhất thời sợ đến phía sau lưng tóc gáy dựng thẳng, nơi nào còn dám đi làm nũng. Triệu Hình Đoan nhìn chằm chằm ánh mắt của bọn họ, lạnh sưu sưu thẳng rơi băng một phấn. Triệu Hình Đoan đem Sở Ngọc Ương lôi dậy, sau đó nhìn chằm chằm đôi môi hắn nhìn. Sở Ngọc Ương mí mắt giật lên, nhanh chóng thừa dịp không ai, tại môi hắn thượng hôn một cái, nói, chúng ta đi mau thôi. Triệu Hình Đoan bình giấm chua lúc này mới phủ tránh, mấy người liền hướng Thường Thị Lang trên tòa phủ để đi. Thường Thị Lang vào lúc này cũng từ trong hoàng cung đi ra, đã đến trên tòa phủ đệ, thấy Triệu Hình Đoan hành lễ, sau đó đối Sở Ngọc Ương nói, chúc mừng Sở Đại Nhân thăng quan, ngày hôm nay lâm triều sau vốn là muốn tìm Sở Đại Nhân chào hỏi, bất quá Sở Đại Nhân đi quá nhanh, chưa kịp. Sở Ngọc Ương vào triều thời điểm cũng nhìn thấy Thường Du Tung, hai người bọn họ đều là chính tam phẩm, bất quá cách đỉnh xa, không có thể nói thượng lời nói. Đi thời điểm cũng không nhìn thấy hắn người. Sở Ngọc Ương khoát tay áo một cái, hỏi, Thường Thị Lang, ngày hôm qua có tình huống thế nào sao? Thường Du Tung lắc lắc đầu, nói, cũng không có chuyện gì. Chính là Lý Lão gia cái kia Hàn Thị, nháo đằng một ít. Nói thế nào? Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi. Thường Du Tung cười nói, còn có thể thế nào? Chính là vẫn luôn khóc sướt mướt. Ngày hôm qua Lý Lão gia bị bọn họ trông giữ lên. Cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngũ đồng thời nhìn hắn, tự nhiên là phi thường nghiêm mật, không ai nhường ai thấy, nước uống ăn cơm món ăn đều phải nghiêm khắc kiểm tra. Lý Lão gia tựa hồ cũng cảm thấy sợ, cho nên đi nhà cầu cũng làm cho người cùng, chỉ lo bởi vì nha hoàn cấp chính mình ngọc bội đem mình cấp hại. Đêm hôm qua ngược lại là bình yên vượt qua, cũng không có người ngộ hại, Thường Thị Lang trên tòa phủ đệ cũng không có chuyện kỳ quái phát sinh. Bất quá Lý Lão gia cái kia thiếp thất Hàn Thị, thật sự là không an phận. Nàng nghe nói Lý Lão gia bị nhốt lại, lão đại không muốn, bắt đầu khóc sướt mướt kỳ kỳ méo mó, khóc nghiêm chỉnh cái buổi tối, dĩ nhiên không có yên tĩnh. Hàn Thị không muốn đi gặp Lý Lão gia, bất quá bị người chặn lại, sẽ khóc cái không để yên. Hàn Thị vẫn luôn khóc lóc nói hắn lão gia không phải hung thủ giết người. Đại lý tự người nói với hắn khả năng có người muốn hại Lý Lão gia, cho nên mới đem hắn bảo vệ. Hàn Thị sẽ khóc nói lão gia người rất tốt, sẽ không có người muốn hại hắn. Thường Du Tung nhấc lên Hàn Thị liền cảm thấy đau đầu, nói, Sở đại nhân, hung thủ là không tìm được. Sở Ngọc Ương giả vờ thâm trầm vuốt cằm, nói, kẻ tình nghi đảo là có, bất quá vẫn không có chứng cứ. Thường Du Tung. Sở Ngọc Ương đối Triệu Hình Đoan nói, đi thôi. Chúng ta đi hỏi một chút đi quản lão gia quê hương người hồi có tới không, đều nhiều ngày như vậy. Triệu Hình Đoan đem Phó Anh giao cho Thường Du Tung, sau đó cùng Sở Ngọc Ương cùng đi. Giang Lưu Ngũ cùng cảnh chấp còn trông coi Lý Lão gia, mới vừa nghe nói Sở đại người đến, rất nhanh liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan đẩy cửa đi vào. Lý Lão gia quả thực bị dọa cho sợ rồi, nhất kinh nhất sợ, thấy có người tiến vào sợ đến từ trên ghế đứng lên. Lý Lão gia nhìn thấy bọn họ, liền nói, hung thủ là không phải đã tìm được. Sở Ngọc Ương lắc đầu. Lý Lão gia sắc mặt khó coi, nói, làm sao còn không tìm được? Ta cái gì thời điểm có thể an toàn a? Sở Ngọc Ương nói, sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế. Ta chính là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Lý lão gia bóp cổ tay, hối hận vô cùng, nói, nha hoàn kia liền không phải là người tốt, ta đã sớm nên nghĩ tới. E sợ ban đầu ở trên đường, nàng đột nhiên tìm tới ta, chính là An Giả Tâm. Lý lão gia nói như vậy cũng có mấy phần đạo lý, e sợ nha hoàn kia đã sớm biết ngọc bội có vấn đề, cũng đã sớm biết quản lão gia khả năng bởi vì khối ngọc bội kia mà chết đi, cho nên mới ở trên đường câu đáp Lý lão gia, thoạt nhìn như là tại tìm nhà dưới. Sở Ngọc Ương nói, ngươi cái kia thiếp thất Hàn thị, tối hôm qua nháo đằng cả đêm, ngươi có muốn hay không gặp nàng một chút? Nàng vẫn luôn khóc lóc muốn gặp ngươi đây. Lý lão gia không phản đối, nói, vào lúc này, ta nơi nào có tâm tình thấy nàng a? Các ngươi có thể vội vàng đem hung thủ tìm được, ta mới có thể an tâm a. Sở Ngọc Ương nói, đừng có gấp, ta ngược lại thật ra cảm thấy được sắp rồi. Sở Ngọc Ương nói trùng Giang Lưu Ngũ ngoắc ngoắc ngón tay, nói, đến, tiểu ngũ nhi. Giang Lưu Ngũ cảm thấy được áp lực rất lớn, đính áp lực đi tới, nói, sở đại nhân, dặn dò gì? Sở Ngọc Ương nói, đi quản lão gia quê hương hỏi thăm người trở về rồi sao? Đã trở về. Giang Lưu Ngũ nói, ta đi đem người đi tìm đến. Sở Ngọc Ương gật đầu, Giang Lưu Ngũ liền đi ra ngoài không lâu sau, đem người tìm trở về làm cho hắn đem nghe được sự tình đều cùng Sở Ngọc Ương nói một bên. Quản lão gia trong nhà rất giàu dụ, hoàn toàn không giống như là thiếu nợ biệt nhiều người tiền bộ dáng, trong nhà gia sản còn có nhiều vô cùng. Quản quê nhà bên trong còn mỹ thiếp thành đàn, thoạt nhìn quả thật là cái kẻ háo sắc, vòng qua mập yến gầy, dạng gì mỹ nữ đều có. Này đó thiếp thất nghe nói quản lão gia qua đời, cũng không có gì thương tâm, e sợ đều là hướng về phía quản lão gia tiền mới gả cho hắn. Nghe người ta nói quản lão gia chết rồi, có mấy cái còn thật cao hứng. Một người tuổi còn trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân lúc ấy nói quản lão gia có phải là để lại di thư. Người kia nghe liền ngây ngẩn cả người, không biết nữ nhân này làm sao tại bên ngoài ngàn dặm biết đến quản lão gia có lưu lại di thư, lập tức truy hỏi tiếp. Cái kia dung mạo xinh đẹp nữ nhân là quản lão gia tân thu ái thiếp, trước một quãng thời gian đều rất được sủng ái. Nữ nhân nói cho hắn biết, trước một quãng thời gian không biết tại sao, quản lão gia có chút tinh thần không quá hảo, nhất kinh nhất xạ, đặc biệt khó hầu hạ. Sau đó có một lần, quản lão gia uống nhiều rồi, vừa vặn người phụ nữ kia hầu hạ, quản lão gia nói thật nhiều mê sảng, nói hắn khả năng sống không lâu, có người muốn giết hắn. Nữ nhân không coi là chuyện đáng kể, cảm thấy được nhất định là quản lão gia uống nhiều rồi. Bất quá quản lão gia càng nói càng kích động, bắt đầu ào ào khóc lớn, sau đó lấy ra giấy bút đến, liền bắt đầu viết di thư. Nữ nhân lúc đó đều dọa bối rối, cảm thấy được quản lão gia chỉ sợ là đắc tội người nào, có lẽ sẽ liên lụy đến nàng cũng nói không chừng, sợ đến đỉnh sợ. Quản lão gia viết di thư, bất quá hắn không nữ. Nữ nhân liền liếc nhìn liếc mắt một cái, dĩ nhiên phát hiện hắn muốn đem di sản đều phân cho hắn thiếp thất. Nữ nhân liền trở nên vừa sợ lại cao hứng, thậm chí có điểm mong đợi quản lão gia đột nhiên liền chết. Dáng dấp kia các nàng có thể bắt được thật nhiều ngân lượng. Chỉ là thời gian ngày ngày quá khứ, quản lão gia cũng không có đột nhiên chết đi, hơn nữa sống còn rất tốt. Nữ nhân cảm thấy được e sợ thực sự là ngày ấy quản lão gia uống nhiều rồi, cho nên nói mê sảng. Kia phần di thư cũng là bị người quên lãng. Di thư sự tình, người phụ nữ nói không có nói cho người khác biết quá, liền không biết quản lão gia cho ai nhìn quá di thư. Sở Ngọc Ương nghe người kia thuật lại, liền bắt đầu sững sờ, đến nửa ngày không nói gì. Triệu Hình Đoan phất tay nhượng cái người kia lui ra, ở một bên nghe Lý lão gia cũng trợn tròn mắt, nói, nguyên lai quản lão gia kia phần di thư là đã sớm viết xong. Tất cả mọi người chú ý tới chi tiết này, cảm thấy được có chút khó mà tin nổi. Sở Ngọc Ương trầm mặc hơn nửa ngày, bỗng nhiên lên tiếng, nói, Lý lão gia, ta nghĩ hỏi cái vấn đề. Cái gì? Lý lão gia kỳ quái nhìn hắn. Bọn họ vừa nãy đều tại nói liên quan với quản lão gia sự tình, Lý lão gia không nghĩ tới Sở Ngọc Ương lại đột nhiên mở miệng hỏi hắn vấn đề. Lý lão gia nói, ta và quản lão gia chưa được mấy ngày giao tình, kỳ thực biết cũng không nhiều, sở đại nhân có vấn đề gì liền hỏi thôi, cũng quan hệ đến ta có thể hay không mạng sống, ta nhất định sẽ cẩn thận nói cho ngươi biết. Sở Ngọc Ương nói, là liên quan với vấn đề của ngươi. Lần này không riêng Lý Lão gia kỳ quái, những người khác cũng đều cảm thấy được kỳ quái. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi thiếp thất Hàn Thị, cùng quản lão gia có lui tới sao? Vấn đề này vừa hỏi, Lý Lão gia nhất thời liền bối rối. Cái gì gọi là có lui tới sao? Lời nói này thật sự là quá mập mờ, một cái tiểu thiếp cùng một nam nhân có thể có cái gì lui tới, trước đây cũng không quen biết. Lý Lão gia chừng hai mắt nói, ngươi lẽ nào hoài nghi Hàn Thị cùng quản lão gia? Sở Ngọc Ương nói, ta chính là hỏi một câu, ta đương nhiên không có chứng cứ, cho nên mới hướng ngươi kiểm chứng. Ngươi ở trên đường liền cùng quản lão gia nha hoàn câu được, Hàn Thị không có phát hiện sao? Ngươi mỗi ngày đều đem Hàn Thị phái đến những phòng khác đi nghỉ ngơi, Hàn Thị không có để ý sao? Sở Ngọc Ương cảm thấy được cái vấn đề này kỳ thực thật sự rất kỳ quái. Nếu như Triệu Hình Đoan cùng mình đồng hành, bọn họ nhất định là muốn trụ một cái phòng. Nếu như mình bị mỗi ngày phái đến những phòng khác đi, nhất định sẽ khả nghi. Lý Lão gia không trả lời được, nói, Hàn Thị, Hàn, nàng giống nhau cũng sẽ không hỏi nhiều. Lý Lão gia cấp Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, trong lòng cũng không chắc chắn. Chẳng lẽ mình cấp quản lão gia đội nón xanh thời điểm, quản lão gia cũng đồng thời cấp chính mình đội nón xanh cho cắm sừng. Sở Ngọc Ương nói, Hàn Thị không phải có cái thiếp thân nha hoàn. Tiểu Ngũ Nhi, ngươi đi đem nàng thiếp thân nha hoàn kêu đến, tốt nhất không muốn kinh động Hàn Thị. Giang Lưu Ngũ lập tức đi làm. Triệu Hình Đoan thấp giọng hỏi, ngươi hoài nghi Hàn Thị là hung thủ. Sở Ngọc Ương cười nháy mắt mấy cái, nói, đúng vậy, chẳng lẽ ta còn thực sự quản thâu người vụ án a? Triệu Hình Đoan nói, tại sao hoài nghi nàng? Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan ở một bên nói thầm, cô Lý Lão gia tuy rằng cũng muốn đi nghe bọn họ nói cái gì, bất quá Cảnh Chấp còn ở một bên nhìn hắn, hung thần ác sát dáng dấp, hắn cũng không dám đi tới, đưa cái cổ nghe cũng cái gì đều không nghe. Sở Ngọc Ương nói, đầu tiên, quản lão gia thời điểm chết, nàng không có mặt chứng minh. Điều này quả thật là như vậy, thế nhưng Lý Lão gia là không có mặt chứng minh, vốn là Thường Thị Lang quý phủ người chết, hắn cảm thấy được suối quẩy chuẩn bị rời đi. Bất quá hắn thiếp thất Hàn Thị vừa vặn không có mặt chứng minh, cho nên hắn không đi được, chỉ có thể ở Thường Thị Lang quý phủ tiếp tục trụ đi xuống. Sở Ngọc Ương còn nói, thứ hai, chính là nha hoàn thi thể rất kỳ quái. Nha hoàn thi thể rất kỳ quái, Sở Ngọc Ương đang nhìn thấy thời điểm cũng cảm giác được. Y phục của nàng ngổn ngang, có người ở trên người nàng tìm kiếm đồ vật, hẳn là tại tìm khối ngọc bội kia mảnh vỡ. Thế nhưng tìm kiếm cũng thật sự là quá loạn, cảm giác ra được cái người kia động tác vô cùng thô bạo, thậm chí đem nha hoàn mặt hung dây lưng đều cấp túm đứt đoạn mất. Đây là xuất phát từ nguyên nhân gì? Còn có chính là, nha hoàn trên người cắm vào dao găm, hơn nữa bị chọc vào rất nhiều đao, ruột đều chảy ra, hung thủ giết nàng thời điểm, tựa hồ có cho hà giận ý tứ ở trong đó. Nha hoàn tại người bên trong một hai đao thời điểm, đủ để chí mạng, thế nhưng hung thủ lựa chọn tiếp tục từng đao đâm, đem nàng ruột chọc vào đi ra, nhất định là có ân oán ở bên trong. Xốc xếch quần áo, hơn nữa rất nhiều vết thương do dao chém, nhượng Sở Ngọc Ương cảm thấy được, hung thủ e sợ cùng này tên nha hoàn có thâm cừu đại hận. Còn là thâm cừu đại hận gì, kia liền không được biết rồi. Sở Ngọc Ương nói, trên thi thể còn có một chút, chính là rời thi thể đưa đến kéo dài vết tích. Nha hoàn thi thể là bị rời thi thể sau quăng thi thể, ngoài thành cũng không phải đệ nhất án phát hiện chàng. Đệ nhất án phát hiện chàng bọn họ căn bản không thể nào tìm lên, thế nhưng trên thi thể kéo dài vết tích, nhượng Sở Ngọc Ương bén nhạy phát hiện mặt khác một chút vấn đề. Hung thủ e sở thể trạng cũng không cường tráng, hung thủ rời thi thể thời điểm, đem trên thi thể làm ra rõ ràng kéo dài vết tích, nói rõ hung thủ rất có thể là kéo thi thể lại đây, cũng không phải xách gánh, có lẽ hung thủ căn bản là không xê dịch nổi hoặc là khiêng bất động. Sở Ngọc Ương nói, cái cuối cùng điểm đáng ngờ, liền là vừa nãy Thường Du Tung nói, Hàn Thị ngày hôm qua luôn luôn tại khóc náo loạn, ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Triệu Hình Đoan cũng đã gặp Hàn Thị, một cái kiểu mảnh mai yếu dáng dấp, thoạt nhìn cũng rất có thể khóc. Kỳ thực Triệu Hình Đoan không phải rất có thể hiểu được Sở Ngọc Ương nói cuối cùng một điểm. Sở Ngọc Ương cười giải thích cho hắn, nói rằng, ngươi nhớ tới ta vừa mới hỏi Lý Lão Gia cái gì sao? Dựa theo Lý Lão Gia nói, hắn tại đến kinh trên đường liền cùng nha hoàn câu được, sau đó liền cơ hồ không sẽ cùng Hàn Thị cùng phòng quá, mỗi ngày cùng Hàn Thị gặp mặt thời gian đã ít lại càng ít, cơ hồ đều là cùng nha hoàn tại pha trộn. Như vậy nói cách khác, Hàn Thị rất nhiều lúc đều là không thấy được Lý Lão Gia, đa số thời điểm đều là bị Lý Lão Gia đuổi đi, hoặc là bị hạ người ngăn trở. Như vậy vì sao duy chỉ có ngày hôm qua, Hàn Thị không thấy được Lý Lão Gia mới vừa khóc vừa gào? Triệu Hình Đoan cau mày, nghe Sở Ngọc Ương vừa nói như thế, xác thực cảm thấy được Hàn Thị là có vấn đề. Sở Ngọc Ương nói, có lẽ, tối hôm qua, Hàn Thị chỉ là đánh thấy Lý Lão Gia cờ hiệu, muốn làm điểm những chuyện khác thôi. Bọn họ đang nói, Giang Lưu Ngụ đã đem Hàn Thị nha hoàn kêu đến. Hàn Thị thiếp thân nha hoàn tuổi không lớn lắm, sau khi đi vào có chút sợ sệt, không biết nhiều người như vậy muốn làm gì. Sở Ngọc Ương hỏi, ngươi tới có bị Hàn Thị biết không? Nha hoàn lắc lắc đầu. Sở Ngọc Ương nói, vậy thì tốt, đừng sợ, ta liền hỏi ngươi mấy vấn đề. Nha hoàn lập tức gật gật đầu. Sở Ngọc Ương nói, ngày ấy quản lão gia có chuyện thời điểm, chính là thường thị lang tiệc mừng thọ trưa hôm đó, ngươi ở đâu? Hàn Thị liền ở nơi nào? Nha hoàn thoạt nhìn hơi sốt sắng, nói rằng tiệc mừng thọ ngày ấy, phu nhân thân thể không thoải mái, cho nên chưa từng có đi, ở trong phòng nghỉ ngơi, không muốn để cho người quấy rầy nàng, cho nên ta liền rời đi. Sở Ngọc Ương lại hỏi, kia buổi tối hôm đó đây? Nha hoàn nói, một buổi tối, phu nhân ngủ, ta liền tại gian ngoài trực đêm, không hề rời đi quá. Sở Ngọc Ương nói tiếp, một vấn đề cuối cùng, tại đến kinh trên đường, ngươi cảm nhận được đến Hàn Thị cùng quản lão gia có cái gì không thể cho ai biết quan hệ sao? Sở Ngọc Ương hỏi rất trắng ra, nha hoàn kia nhất thời sắc mặt trắng bệch, phù phù một chút liền quỳ xuống. Lý lão gia nhìn lên phản ứng này, nhất thời tức giận đến sầm mặt lại rồi, đứng lên phải đánh kia tên nha hoàn, nói, hảo ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật, ngươi dĩ nhiên giúp đỡ con tiện nhân kia lừa gạt lão gia ta. Nha hoàn chiến nguy nguy đều cấp sợ quá khóc, nói rằng, lão gia tha mạng, ta, phu nhân không cho ta nói, ta không dám nói cho ngài, ta không phải cố ý giấu giếm, ta là sợ sệt. Sở Ngọc Ương gọi cảnh chấp đem Lý lão gia ngăn cản, sau đó nói, đừng sợ, nói cho ta một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nha hoàn kia lắp ba lắp bắp hỏi đem đầu đuôi câu chuyện nói một lần, Lý lão gia cũng không định đến. Tại hắn cám dỗ quản lão gia nha hoàn trước, quản lão gia liền đem mình thiếp thất cấp ngủ, nhân ra hai cái tốc độ của con người có thể nhanh hơn hắn hơn nhiều. Lý lão gia vừa nghe, xanh mặt suýt chút nữa liền cấp khí ngất đi. Hắn nơi nào nghĩ đến, Hàn Thị như vậy kiều tích tích một người, dĩ nhiên như thế không biết liêm sỉ. Bọn họ nhận thức quản lão gia ngày thứ nhất ban đêm, Hàn Thị liền cùng quản lão gia quấy hợp lại cùng nhau. Hàn Thị thiếp thân nha hoàn đương nhiên biết đến, thế nhưng sợ sệt không dám nói. Sau đó Lý lão gia cũng không cùng Hàn Thị tại một cái phòng, Hàn Thị liền mỗi ngày đi tìm quản lão gia. Loại quan hệ này vẫn duy trì đến trong kinh thành. Sở Ngọc Ương nghe, tựa hồ không có gì thật bất ngờ biểu tình, nói, như vậy, ta hiện tại hỏi lại ngươi hai vấn đề. Nha hoàn quỳ trên mặt đất, gật đầu nói, là. Sở Ngọc Ương hỏi, quản lão gia có chuyện thời điểm, Hàn Thị ở nơi nào ngươi ở đâu? Buổi tối hôm đó, Hàn Thị ở nơi nào, ngươi ở đâu? Nha hoàn vừa nghe, suýt chút nữa té xỉu quá khứ. Vừa nãy hai vấn đề này, Sở Ngọc Ương đã hỏi, hiện tại hỏi lại, hiển nhiên là khám phá nàng nói dối tình huống. Nha hoàn khóc lên, nói, đại nhân, ta. Nha hoàn khóc một lúc lâu mới mở miệng nói về đến. Bọn họ một đường đi tới kinh thành, nha hoàn mỗi ngày đều chiến căng căng, chỉ sợ lão gia phát hiện Hàn Thị câu đáp nam nhân khác. Ngày ấy thường thị lang ngày mừng thọ ngày, vốn là Hàn Thị cũng muốn đi theo Lý lão gia tham gia. Bất quá Hàn Thị bỗng nhiên nói thân thể không thoải mái, muốn nghỉ ngơi. Lý lão gia không cảm thấy được như thế nào, sẽ đồng ý, hắn cũng không biết Hàn Thị trước đã làm gì. Nha hoàn lúc đó nghe liền cảm thấy tâm lý thấp thỏm, nàng phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy được phu nhân liền muốn thừa cơ hội này đi tìm quản lão gia. Sau đó Lý lão gia đi, Hàn thị liền ở trong phòng nghỉ ngơi, cùng nha hoàn nói không cần nàng hầu hạ, làm cho nàng xuống thôi. Nha hoàn vừa nghe, liền càng thấy là chuyện như vậy, thấp thỏm không dám, cũng không dám nói thêm cái gì sẽ xuống ngay. Nha hoàn đi xuống cũng không có chuyện gì có thể làm, an vị tại viện bên trong, kết quả cũng không lâu lắm, liền thấy Hàn thị từ trong nhà đi ra, lặng lẽ yên lặng liền hướng quản lão ra gian phòng đi. Nha hoàn nhìn lên, không nhìn áp sát quá gần, sợ bị phu nhân phát hiện. Trong phòng kia thật giống không ai, cũng không có khóa cửa. Nha hoàn nhìn phu nhân đi vào một hồi, sau đó liền có một bóng người từ bên ngoài vào, là quản lão gia. Quản lão gia đã trở lại, đi vào trong phòng của mình. Tiểu nha hoàn cảm thấy được chính mình thật sự là xui xẻo, chuyện này cũng không dám lộ ra, còn chỉ lo lão gia bỗng nhiên trở về phá vỡ, vẫn ngồi ở chỗ đó, thành cho bọn họ thông khí. Qua không bao lâu, Hàn thị liền đi ra, vội và đóng cửa lại rời đi. Tiểu nha hoàn thở phào nhẹ nhõm, cũng muốn rời khỏi nơi đó. Nha hoàn nói, thế nhưng, ta còn lúc chưa đi, chợt thấy một người liền đi vào. Người nào? Sở Ngọc Ương hỏi. Nha hoàn lắc đầu một cái, nói, ta không quen biết hắn, xuyên toàn thân áo đen phục, vóc người rất cao, ta tại Thường thị lang trong phủ cũng không có thấy cái người kia. Cái người kia trên người còn bội một thanh trường kiếm, đi vào rất khoái liền đi ra, lập tức sẽ không ảnh, võ công giỏi như phi thường lợi hại. Nha hoàn nói run lên cái gì, nói tiếp, sau đó ta liền nghe nói, quản lão gia chết rồi. Sở Ngọc Ương hỏi, buổi tối hôm đó đâu? Nha hoàn sợ liếc mắt nhìn Lý lão gia, lại bắt đầu nhớ lại. Buổi tối hôm đó Hàn thị ngủ ở trong phòng, sau đó nha hoàn ở bên ngoài trực đêm. Nàng là không có gạt người, nàng luôn luôn tại trực đêm, một bước cũng không hề rời đi. Chỉ có điều, nha hoàn còn có một chút chưa nói toàn bộ, nàng vừa nãy không dám nói. Nha hoàn ở bên ngoài gian trực đêm, mơ mơ màng màng đang ngủ, lúc tỉnh lại đã là sau nửa đêm. Nàng nghe đến trong phòng có tiếng gió, bây giờ thiên khí thật lạnh, hơn nữa tây bắc phong vù vù, khai một cái cửa sổ nhỏ khâu may âm thanh rất lớn. Nha hoàn liền vào trong phòng, chuẩn bị rón rén đóng cửa sổ lại. Khi nàng đi vào thời điểm, liền trợn tròn mắt, phòng trong không có ai, phu nhân không thấy, cửa sổ mở, e sợ Hàn thị là từ cửa sổ ly khai. Tiểu nha hoàn lập tức đều sắp khóc, bất quá nàng không nghĩ tới phu nhân sẽ gặp phải nguy hiểm và vân vân, còn tưởng rằng phu nhân liền đi tìm cái nào dã nam nhân, dù sao dọc theo đường đi nàng đều là như thế nhìn, cho nên ngày đó cũng là như vậy cho là. Tiểu nha hoàn nói tới chỗ này, sợ liền khóc lên, nàng dùng là phu nhân đi tìm dã nam nhân, không dám rời đi, sợ sệt Lý lão gia đột nhiên đến tìm phu nhân, vẫn bất an chờ phu nhân trở về. Nha hoàn liền tại gian ngoài trông coi, cũng không dám đem cửa sổ khóa lên. Một lát sau, nha hoàn liền nghe đến bên trong có động tĩnh, chỉ sợ là phu nhân đã trở lại. Nha hoàn vội vàng đi tới, thế nhưng không có đi vào, liền ở bên ngoài thấy được đáng sợ một màn. Nha hoàn nói, phu nhân cả người khi đến đều là huyết. Thật là đáng sợ, ta sợ đến suýt chút nữa ngồi dưới đất. Hàn thị từ cửa sổ bò vào đến, trên y phục đều là huyết, chính cởi hết quần áo, sau đó đoàn cùng nhau. Nha hoàn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng phu nhân bị thương, thế nhưng Hàn thị cởi quần áo sau, nàng liền phát hiện, này đó huyết khẳng định không phải Hàn thị, nàng hiển nhiên không có bị thương. Nha hoàn hoang mang hoảng loạn, gây ra động tĩnh, ngay lập tức liền bị Hàn thị phát hiện. Nha hoàn lúc đó sợ suýt chút nữa ngất đi, bất quá Hàn thị cũng không có đối với nàng như thế nào. Cùng với nàng nói chuyện này không chuẩn nói ra, hơn nữa làm cho nàng đem quần áo cấp xử lý xong. Sở Ngọc Ương lập tức hỏi, mang huyết quần áo đâu? Tiểu nha hoàn nói, ném. Sở Ngọc Ương nói, vứt ở nơi nào? Trên y phục thật là nhiều huyết, chỉ sợ là tẩy không sạch sẽ. Tiểu nha hoàn lúc đó suốt đêm cấp xử lý xong, bỏ vào rác thải bên trong. Này đều qua nhiều ngày như vậy, thường phủ rác thải đã sớm xử lý nhiều lần, cũng không biết vận đi nơi nào. Sở Ngọc Ương nhất thời hít sâu một hơi, nói, như thế chứng cớ trọng yếu, thiên đây, sẽ không có. Triệu Hình Đoan vỗ vỗ hắn lưng, nói, bình tĩnh đừng nóng. Này tiểu nha hoàn kỳ thực đến bây giờ còn không biết Hàn thị trên người huyết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nàng căn bản là không có nghe nói quản lão gia nha hoàn chết rồi, cũng không hướng phương diện kia nghĩ. Nha hoàn mà nói xác nhận Sở Ngọc Ương ý nghĩ, e sợ quản lão gia cũng không phải là tự sát. Quản lão gia cùng hắn nha hoàn tất cả đều là Hàn thị giết. Bọn họ chỉ có nhân chứng, hơn nữa chỉ có một người chứng minh, không có vật chứng cũng không có tìm được động cơ giết người, thật sự là không hảo liền có kết luận. Sở Ngọc Ương nói, Hàn thị giết người, e sợ cùng Ngọc Bội là có quan hệ. Nàng muốn Ngọc Bội làm cái gì? Lý lão gia một mặt mờ mịt, sợ run rẩy, hắn nghĩ như thế nào đến kiểu mảnh mai yếu Hàn thị dĩ nhiên giết hai người. Lý lão gia nói, ta không biết a, thật sự là không biết. Hàn thị cùng ta còn không mấy ngày, ta lúc đó nhìn nàng tuổi trẻ mỹ mạo liền đem hắn mang về, ai tưởng đến. Sở Ngọc Ương nhượng cảnh chấp cùng Giang Lưu Ngụ tiếp tục xem Lý lão gia, bảo đảm an toàn của hắn. Sở Ngọc Ương nói, ta cảm thấy được, ngày hôm qua Hàn thị nhất định phải thấy Lý lão gia, chỉ sợ là muốn đối Lý lão gia bất lợi. Triệu Hình Đoan gật đầu. Sở Ngọc Ương còn nói, xem ra Hàn thị mục tiêu chính là có Ngọc Bội người. Nha hoàn cho Lý lão gia một khối Ngọc Bội mảnh vỡ, còn để lại một khối Ngọc Bội mảnh vỡ. Hiện tại nha hoàn chết rồi, cho nên Hàn thị chuẩn bị cũng giết tử Lý lão gia. Triệu Hình Đoan nói, cho nên ngươi dự định thế nào? Sở Ngọc Ương nói, trong tay ta nhưng là có lượng khối Ngọc Bội mảnh vỡ đây. Quá nguy hiểm. Triệu Hình Đoan nói. Sở Ngọc Ương đều không cần phải nói, Triệu Hình Đoan liền biết, hắn nhất định là muốn dùng kia lượng khối Ngọc Bội mảnh vỡ đem Hàn thị dẫn ra ngoài, đem người tại chỗ nắm lấy, như vậy cái gì nhân chứng vật chứng đều không cần. Sở Ngọc Ương chỉ vào mũi của chính mình, nói, ta thoạt nhìn, cứ như vậy yếu sao? Triệu Hình Đoan nghiêm túc liếc nhìn hắn hai mắt, sau đó, Sở Ngọc Ương trưởng đến vóc người không cao, Hồng Hà quận chúa đều gần giống như hắn. Hơn nữa eo thân đặc biệt là nhỏ nhắn, thoạt nhìn liền vô cùng vô hại. Sở Ngọc Ương không buồn, trái lại cười hì hì, nói, này là được rồi a, ta muốn chính là cái này hiệu quả, như vậy Hàn thị mới dám tìm tới ta a, muốn là bắt ngươi làm mồi dụ, Hàn thị cũng không dám há mồm ăn đây. Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan dĩ nhiên không có gì để nói. Sở Ngọc Ương đã bắt đầu kế hoạch của chính mình, đem trong tay lưỡng khối ngọc bội nghênh ngang lấy ra, tại thường phủ bên trong hoảng du vài vòng. Lô Chi Nghi vào lúc này mới vừa từ trên giường bò lên, bởi vì thường du tung thật sự là thật không có kinh nghiệm, hắn phía dưới đều đổ máu, có thể khổ hắn, ăn hai bữa gạo trắng thang, liền hạt gạo đều không có. Vào lúc này Lô Chi Nghi chính nhẫn nhịn đau ở trong sân đi lung tung, hắn chính khổ não mình và thường du tung quan hệ. Bất quá rất nhanh, hắn liền thấy Sở Ngọc Ương, sau đó liền đem thường du tung tên biến thái kia quên bén muỗng đi. Hiếm thấy Sở Ngọc Ương bên người không có Triệu Hình Đoan cùng, Sở Ngọc Ương nhìn thấy hắn còn chạy tới, vô cùng phấn khởi rất hắn hàn huyên hai câu. Lô Chi Nghi nhất thời cảm thấy được tâm tình khá hơn nhiều, Sở Ngọc Ương chính là có như vậy bản lĩnh, hai ba câu nói là có thể đem người chọc cho rất vui vẻ. Thường du tung vừa vặn đi ngang qua, đi tới nói rằng, Sở đại nhân, vụ án tra như thế nào? Sở Ngọc Ương nháy mắt mấy cái, nói, không sai biệt lắm. Thường du tung nói, không trách Sở đại nhân tâm tình đột nhiên tốt như vậy. Lô Chi Nghi chợt thấy Sở Ngọc Ương trên eo treo móc lưỡng khối ngọc bội mảnh vỡ, kỳ quái nói, đây là cái gì? Sứt mẻ nát sao? Thường du tung một mặt bỗng nhiên tỉnh ngộ biểu tình, nói, Sở đại nhân e sợ có việc cần hoàn thành, chúng ta không nên quấy rầy hắn. Hắn nói xong thân thủ đi ôm Lô Chi Nghi eo. Lô Chi Nghi nhất thời trên mặt có điểm hồng, lập tức đem Thường Du Tung đẩy ra. Sau đó liền thấy Sở Ngọc Ương mở to mắt to, rất hứng thú nhìn hai người bọn họ hỗ động. Lô Chi Nghi nhất thời càng ngượng ngùng, quay người muốn đi. Thường Du Tung đuổi tới, nói, sao lại giận rồi? Ta là sợ thân thể ngươi mệt đứng không được. Lô Chi Nghi chừng hắn. Thường Du Tung nói, ngươi đều là của ta người, chẳng lẽ còn nghĩ Sở Ngọc Ương? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Lô Chi Nghi tức giận nói. Thường Du Tung cười nói, nguyên lai ngươi không nghĩ Sở Ngọc Ương, mà là tâm lý toàn bộ nghĩ ta. Lô Chi Nghi tức giận đến mặt đỏ chót, nói, ta là nói, ai là người của ngươi? Thường Du Tung đến gần đột nhiên tại hắn trên vành tai cắn một cái, nói, ngươi là của ta người. Ngươi ly ta xa một chút. Lô Chi Nghi đẩy hắn. Thường Du Tung nói, thẹn thùng cái gì? ngươi đi cùng với ta chẳng lẽ không niềm vui? Sở Ngọc Ương có thể cho ngươi thoải mái khóc lên sao? Lô Chi Nghi tức giận đến động thủ muốn đánh hắn, bất quá võ công cách xa, bị Thường Du Tung dễ như ăn cháo cấp chế trụ, nói, cẩn thận có người nhìn thấy, chúng ta vào nhà lại nói. Lô Chi Nghi bị Thường Du Tung như thế một quấy nhiễu, vừa nãy nghĩ tới sự tình tất cả đều bị quên mất. Hắn nhìn Sở Ngọc Ương trên người kia lưỡng khối ngọc bội mảnh vỡ, đột nhiên cảm giác thấy có chút quen thuộc, bất quá nhất thời không nhớ ra được đã gặp nhau ở nơi nào. Sở Ngọc Ương đi vòng cả ngày, rốt cục nhượng Hàn Thị vừa vặn nhìn thấy. Hàn Thị đôi mắt chăm chú vào trên ngọc bội, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, bất quá nhượng Sở Ngọc Ương liếc nhìn vững vàng. Sở Ngọc Ương càng vui vẻ hơn, cảm thấy được cá mắc câu. Sở Ngọc Ương một mình vào phòng, liền thấy Triệu Hình Đoan ngồi ở bàn vừa uống trà. Triệu Hình Đoan nhíu mày nhìn hắn, hỏi, bỏ về được. Sở Ngọc Ương nói, cá mắc câu, ta tự nhiên đã trở lại. Sở Ngọc Ương làm nóng người, nói, ngươi nói Hàn Thị có thể hay không đối với ta dùng mỹ nhân kế a? Triệu Hình Đoan mặt tối sầm lại, nói, ngươi rất chờ mong. Sở Ngọc Ương lắc đầu, nghiêm túc nói, nếu như nàng là nam nhân, ta liền rất chờ mong. Triệu Hình Đoan lập tức đứng lên, đem người kéo qua, ấn ở trên bàn liền muốn giơ tay đánh cái mông của hắn. Sở Ngọc Ương kêu to lên, nói, ta đùa giỡn, tha mạng a. Hai người nháo đằng một hồi, bỗng nhiên Triệu Hình Đoan bưng kín Sở Ngọc Ương miệng, nói, suýt, có người đến. Hàn Thị. Sở Ngọc Ương nhỏ giọng hỏi. Triệu Hình Đoan nói, võ công rất cao, không phải Hàn Thị. Sở Ngọc Ương rất gấp gáp, kéo Triệu Hình Đoan tay. Triệu Hình Đoan nói, không cần sợ hãi, ta liền giấu ở bên cạnh, sẽ không gọi ngươi gặp nguy hiểm. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, nói, ta muốn hỏi, ngươi nghe ra người đến là nam hay nữ sao? Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan không kịp lại đi đánh Sở Ngọc Ương cái mông, nhanh chóng ẩn thân lên, để tránh khỏi nhượng người đến phát hiện nơi này còn nhiều hơn một người. Chỉ là kỳ quái là, kia võ công không sai người đến, cả nửa ngày không có tiến vào, thật giống cũng ẩn thân lên, giấu ở phòng ốc bên ngoài. Sở Ngọc Ương chờ không nhịn được, nâng cằm thở dài một mạch, chợt nghe gõ gõ âm thanh. Sở Ngọc Ương lập tức nhảy dựng lên, dùng sức kéo cửa ra, thấy là Hàn Thị. Sở Ngọc Ương ló đầu hướng bên ngoài liếc nhìn nhìn, không có những người khác. Hàn Thị kiều tích tích nói, Sở đại nhân, ta có thể vào không? Ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, làm cho nàng vào nhà. Hàn Thị vào nhà, trước tiên nhìn lướt qua, sau đó đóng kín cửa, tùy tiện hỏi, Sở đại nhân, vị kia Triệu công tử không có cùng với ngươi sao? Sở Ngọc Ương cười híp mắt nói, không có a, hắn đi về trước, hắn khá bận, là như thế này. Hàn Thị kiều tích tích nở nụ cười. Sở Ngọc Ương nhìn Hàn Thị không ngừng cấp chính mình quang mị nhãn, nhất thời cảm thấy được hảo thật đáng giận muốn bóp cổ tay. Có người đến câu dẫn mình, cũng không là nam nhân, Sở Ngọc Ương cảm thấy được hảo phiền muộn a. Hàn Thị nói, Sở đại nhân, mấy ngày nay ra rất nhiều chuyện, thiếp tâm lý rất là bất an, vốn là muốn đi xem một chút lão gia, nhưng là bị ngăn lại, thiếp thật sự không biết làm gì mới phải. Sở Ngọc Ương tùy tiện phu diễn hai câu, Hàn Thị nói chuyện, ánh mắt vẫn luôn hướng Sở Ngọc Ương trên người ngọc bội trong mảnh vụn nhìn. Hàn Thị bỗng nhiên nói, Sở đại nhân, ta có mấy câu nói, ở trong lòng nín đã lâu, nghĩ muốn tìm ngươi nói một chút. Sở Ngọc Ương hào phóng nói. Hàn Thị đạp Tiểu Liên bước đi tới, cùng Sở Ngọc Ương còn kém hai, ba bước thời điểm, bỗng nhiên rầm một tiếng, áo khoác liền từ nàng lồi lõm thích thú trên thân thể trượt xuống dưới. Nhất thời lộ ra trắng như tuyết bóng loáng vai, trên người liền chỉ mặc một cái tiểu mặt hung, phía dưới cũng không có xuyên quần, để trần lưỡng cái bắp đùi. Hàn Thị đi tới, đĩnh lên bộ ngực nhanh chóng chập trùng, cái cổ thật trắng, độ cong cũng thật đẹp mắt, cằm có chút đầy, sống mũi cũng đĩnh vểnh cao. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn Thị mang đầy thâm tình đôi mắt. Ngẩng đầu lên là cái quỷ gì? Sở Ngọc Ương lúc này mới phát hiện, Hàn Thị đều cao hơn chính mình a, đây quả thực là nhục nhã có hay không? Trong phòng nhiệt độ tựa hồ chợt giảm xuống mấy độ, Sở Ngọc Ương không nhịn được run lập cập, hắn đã có thể tưởng tượng núp trong bóng tối Triệu Hình Đoan sắc mặt, nhất định là đen rất triệt để. Hàn Thị đi tới hắn trước mặt, Sở Ngọc Ương liền lui một bước, Hàn Thị thượng một bước, Sở Ngọc Ương liền vừa lui một bước. Hàn Thị ủy khuất nói, Sở đại nhân, thiếp lạnh quá a. Sở Ngọc Ương gật gật đầu, nói, tin tưởng ta, ta so với ngươi càng lạnh hơn a. Núp trong bóng tối Triệu Hình Đoan, rõ ràng nhìn thấy Hàn Thị biểu hiện trên mặt đều cứng đờ. Hàn Thị rơi lệ, nói, Sở đại nhân, ta ngưỡng mộ Sở đại nhân rất lâu, Sở đại nhân là ghét bỏ thiếp thân thể không sạch sẽ sao? Sở Ngọc Ương nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là chúng ta liền không quen, không bằng như vậy đi, ngươi đem trong tay hung khí thu, chúng ta hảo hảo nói một chút tâm, sau đó sẽ quyết định có hay không làm điểm khác. Hàn Thị thân thể chấn động, cười nói, Sở đại nhân, ngài đang nói cái gì, ta nghe không hiểu a. Sở Ngọc Ương nói, ngươi tay phải giữ ngón tay kẹp một cái ngân châm, tuy rằng rất nhỏ không dễ dàng bị phát hiện, thế nhưng ngân châm là hội phản quang, ngươi không biết sao, rất dễ dàng bị phát hiện. Hàn Thị vẫn cứ giả ngu, nói, Sở đại nhân, ta không có a. Coi như ngươi ghét bỏ ta, vậy cũng không cần như vậy chửi bới ta a. Sở Ngọc Ương đem lưỡng khối ngọc bội mảnh vỡ để lên bàn, nói, thứ ngươi muốn ở đây, ngươi trả lời ta một vấn đề, ta liền đưa cho ngươi một khối, thế nào? Hàn Thị sững sờ, trên mặt Kiều Tích Tích biểu tình trở nên vặn vẹo, khom lưng cầm quần áo nhặt lên, phủ thêm. Sở Ngọc Ương nói, vấn đề thứ nhất, quản lão gia cùng nha hoàn có phải là ngươi hay không giết? Vấn đề thứ hai, ngươi muốn này đó ngọc bội mảnh vỡ dùng làm gì? Hàn Thị khanh khách kiều cười rộ lên, nói, Sở đại nhân ngươi tuy rằng thông minh, thế nhưng cõi đời này so với ngươi người thông minh chỗ nào cũng có.